huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 610, chương 619, lòng chiến tâm ý. 3/5, A Chiến. Ban đầu Giao vừa nhìn thấy Long Chiến ngay lập tức sẽ cảm thấy có mắt lệ muốn đoạt vành mắt mà ra. Bay thẳng đến Long Chiến chạy tới, tiến đụng vào Long Chiến trong lòng. Long Chiến một tay ôm Ban đầu Giao, mặc cho Ban đầu Giao nước mắt ướt nhẹp trước ngực hắn quần áo. Hắn cúi đầu yêu nhã trong thanh âm mang theo sủng nịch. Được rồi, không có chuyện gì. Ngươi nói không lấy chồng chúng ta sẽ không gả. Ở trong ngực hắn, Ban đầu Giao liên tiếp gật đầu. Dù cho nàng không thể gả cho Long Chiến, dù cho Long Chiến nghĩ hết thảy biện pháp cùng nàng thủ tiêu hôn ước. Có ở Ban đầu Giao nhưng trong lòng vẫn là trang bị không vào những người khác. Long Chiến ca, ngươi đã đến rồi. Ban đầu Giao thân đệ đệ, Ban đầu Linh cũng thật cao hứng. Điều tộc trưởng cùng mấy vị phu nhân cũng là đứng dậy đối với Long Chiến chắp tay hành lễ. Nghe được Long Chiến đối với Ban đầu Giao nói, mấy một trưởng bối đều là thở dài một cái. Hiện nay, toàn bộ điều tộc ngoại trừ tộc trưởng cùng với các trưởng lão bên ngoài. Cảnh giới tốt nhất chính là Ban đầu Giao. Bọn họ vốn chính là trông cậy vào Ban đầu Giao có thể kế thừa tộc trưởng vị trí. Mà Long Chiến cùng Ban đầu Giao tình nghĩa cũng kiên định, tương lai điểu tộc vẫn là có thể dựa vào Long tộc. Tuy là đây cũng tính là một loại lợi dụng, có thể nói cho cùng cũng là 20 Long Chiến chính mình nguyện ý. Nếu như hắn cưới Ban đầu Giao vậy tốt nhất, không cưới, hắn là trọng tình nghĩa nhân, cũng sẽ ở từ Ban đầu Giao cái này thanh mai trúc mã. Long Chiến sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối với Ban đầu Giao động thủ. Mà tộc xính lễ đưa tới phía sau, các trưởng bối đích thật là có chút do dự. Tuy là ma tộc cũng là phía Bắc diện chi chủ, mà dù sao ma tộc cái loại này địa giới không thích hợp bọn họ điều tộc sinh tồn. Tộc trưởng sợ hơn ma tộc cưới Ban đầu Giao chỉ là vì chiếm đoạt điều tộc. Phòng bị với chưa xảy ra, vẫn là cự tuyệt tốt. Hắn suy nghĩ nếu như trực tiếp cự tuyệt, về sau nét mặt khó coi. Nếu như Long Chiến có thể đứng ra bang Ban đầu Giao từ hôn nói, ngược lại không tệ. Thiếu tộc trưởng, ngươi là cảm thấy chuyện này không thích hợp? Tộc trưởng hỏi Long Chiến. Ban đầu Giao từ Long Chiến trong lòng đứng lên, lau lau nước mắt, một đôi xuyên thấu qua hồng mắt nhìn chằm chằm Long Chiến. Chút thời gian trước có ma vật công kích ta Long tộc, lưu lại cái hố tộc nhân ta điền vào 7 ngày cuối cùng mới là bằng phẳng. Hơn nữa quỷ vương cũng bị ma tộc xé trời thứ kích bên trong, nội đan nghiền nát kém chút mất mạng. Long Chiến mang theo Ban đầu Giao đi tới nội sảnh ngồi xuống, mà nghe tin chạy tới tiểu công chúa thấy chính là chỗ này một màn. Ban đầu Giao nương tựa ở Long Chiến bên người, của nàng tay còn đang nắm Long Chiến tay áo. Nàng đứng ở cửa, tận mắt nhìn thấy Long Chiến nghiêng đầu đi, mâu quang bên trong nhu tình hàng vạn hàng nghìn, an ủi Ban đầu Giao. Tình nhi sao ngươi lại tới đây? Tứ phu nhân mặt hướng đại môn, liếc mắt liền thấy Sơ Tinh đứng ở cửa. Điều tộc nhất cái gia đình nhiều, Long Chiến cũng lười đi quản là ai tới. Chỉ lo cùng tộc trưởng nói chuyện phát sinh gần đây nhi. Tộc trưởng cũng nhớ tới. Ma tộc đưa tới những cái này trái cây, đều vứt bỏ, không ai ăn. Đại phu nhân nói, thực sự không ai ăn sao? Sẽ có hay không có thị nữ thị vệ len lén nhặt về ăn? Long Chiến lại hỏi, cái này đúng vậy à? Nếu không ta khiến người ta đi hỏi một chút. Tộc trưởng khoát tay, làm cho người phía dưới đi hỏi một chút xem. Thủ ở bên ngoài người đều nhìn thấy Sơ Tinh, dồn dập hành lễ. Tiểu công chúa, Sơ Tinh trong con ngươi ảm đạm, chỉ là gật đầu. Bọn thị vệ cũng biết Long Chiến cùng Sơ Tinh chuyện nhi. Có thể thân phận của bọn họ cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể đi ra ngoài. còn nói đến ban đầu giao cùng ma tộc hôn sự nhi. Ma tộc tộc trưởng nội đan thành hình lúc sau đã là niên quá bán bách nhân. Thoạt nhìn chính là một ông già, chớ đừng nhắc tới hắn mấy cái tử tôn. Duy chỉ có chiến tích cũng chính là lão thất. Có thể hết lần này tới lần khác ma tộc lão thất cùng chúng ta phía Tây đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cũng không có cái gì có thể nói. Long Chiến cúi đầu chuyển động bấm ngón tay. Tộc trưởng cũng nói, đúng vậy a, chúng ta cũng là cảm thấy. Dù cho Giao Nhi phải lập gia đình cũng là ở phía Tây tốt nhất. Hai cái vị diện thông gia vốn là ở số ít. Coi như là xuất hiện cũng đều là không có danh tiếng gì vài cái tiểu tộc quần. Giống như điểu tộc như vậy thượng cổ bộ tộc quá ít thấy. Huống chi, tộc trưởng cũng biết, ban đầu Giao tâm lý vẫn đều cũng có Long Chiến. Căn bản cũng không nguyện ý gả cho những người khác. Tình nguyện chuyên tâm coi chừng Long Chiến, mắt thấy Long Chiến cùng những người khác cùng một chỗ, cũng không oán không hối. Mấy năm nay đi qua, cũng không thấy Long Chiến đối với người nào để ở trong lòng. Có thể duy chỉ có hắn đối với ban đầu Giao xem như là cực kỳ sủng nịch dung túng. Ban đầu Giao lại là một cái tốt tính tình. Hai người này tuyệt phối a. Tộc trưởng vẫn cảm thấy hai người này có thể tiến tới với nhau đi. Bách Hoa Tiết ta và Thần Hằng có chuyện gì muốn làm? Người của ma tộc có dám tới hay không vẫn là vừa nói. Các ngươi cũng không cần sợ. Đến lúc đó coi như là ma tộc tìm tới cửa. Cũng chỉ hướng ta Long Chiến trên người đẩy có thể. Long Chiến nói, có Long Chiến những lời này. Tộc trưởng tâm lý coi như là có đúng. Tốt, điểu tộc ngàn lăng động. Ở to lớn thác nước phía sau núi mặt, vốn là địa linh nhân kiệt tốt địa giới, nhưng bây giờ lại giam giữ đám kia từ ma tộc trở về người chim nhóm. Ban đầu Giao mang Long Chiến đi thời điểm liền nói, những cái này người chim nhóm gần nhất bắt đầu đả thương người. Chút thời gian trước, đi tiễn thức ăn người, một cái bị đánh chết, một cái bị trọng thương, người khác bay nhanh mới tránh được một kiếp. Thế nhưng đều bị chút tổn thương, gần nhất đều không người nào dám đi vào. Ban đầu Giao lo lắng nói, không phải quản chuyện của mình đáng giá lo lắng. Cái này ma tộc hướng đi ngược lại càng làm cho ban đầu Giao cảm thấy kỳ quái. Ngón tay bắn ra một vệt ánh sáng, thác nước từ hai bên trái phải chậm rãi kéo ra, hình thành một cái hành lang, có thể để người ta đi qua. Hành lang cầu là dùng băng hình thành, nếu như một cước đạp sai liền trực tiếp biết ngã vào phía dưới ngàn lăng trong ao. Ngàn lăng nước trong ao đều là lạnh vô cùng băng tuyền thủy. Ngã xuống ngay lập tức sẽ bị đông cứng chết, bằng không có điều tộc nhân dẫn dắt 170 lấy. Người bình thường cũng không dám chính mình đi qua nơi đây. Thác nước vừa mới kéo ra. Long Chiến cũng cảm giác được bên trong truyền tới lạnh lẽo ma lực. Quả nhiên là cùng cái kia ma vật một dạng khí tức. Hẳn là đều là ma tộc diễn sanh ra đồ đạc. Cũng không biết bọn họ vốn là những cái này thiên khôi đồng vẫn là ăn thiên khôi đồng sau đó mới biến thành như vậy. Long Chiến nói, mới vừa rồi tộc trưởng lấy người đi hỏi, nói là thiên khôi đồng trực tiếp bị vứt xuống bên dưới vách núi. Không có ai biết ăn, cho nên điểu tộc vẫn tính là bình an, không có gì lớn biến động, nhưng là đám này từ ma tộc bay trở về người chim nhóm. Hầu như đều trở nên không còn hình dáng, chắc là ăn lầm hoặc là phi trí ma tộc phụ cận đói bụng mới ăn đi. Trong đó mấy chỉ nhà của chim chóc người đều tới nhận là nhà mình tể nhi, ban đầu Giao ngón trỏ phải bên trên mang một ít đám ngọn lửa. Phủi ngọn lửa tuột tay, trực tiếp rơi vào sơn động đỉnh phong chiếu sáng cây đuốc bên trên. Tiện đà một chuỗi đều sáng lên, toàn bộ ngàn lăng động cũng bị cây đuốc chiếu xạ như ban ngày. Long Chiến tổng xem là khá thấy rõ bên trong tất cả. Bị giam ở vào bên trong nhà tù, lúc đầu nơi đó là quan phạm sai lầm tộc nhân, không nghĩ tới lần này đóng nhiều như vậy đi vào. Đều có chút chật chội. tổng cộng bao nhiêu người? Long Chiến hỏi, ban đầu Giao tính toán một chút, có chừng 20 người. Bọn họ khi thì biến thành chim, khi thì đổi thành người. Lưỡng chủng hình thái biến hóa, không quá có thể khống chế ở chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.